Thần đạo đan tôn, chương 4202, kỳ lân tử đường ra, góc truyện audio.com, ha ha, chính mình nhắm mắt dưỡng thần còn bị đẩy lên cao như vậy sao? Lăng Hàn lắc đầu, không thèm để ý những người này. Nhưng hắn không chấp nhặt với bọn họ, những người này lại không chịu bỏ qua, hơn nữa một truyền 10, 10 truyền 100, thật nhiều người đều biết nơi này có người không đặt Lạc Quân vào mắt thời điểm đối phương chứng nhận đan sư nhắm mắt giả ngủ. Người đã tới nơi này lại không nhìn người ta luyện đan, đây không phải cố ý chào phúng sao? Người kia là ai thế? Không biết, có thể là học đồ mới lên cấp nào đó, còn không biết tên tuổi Lạc Quân. Nhất định như thế. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhận định Lăng Hàn nhất định là người mới vừa bước vào đan đạo, cũng không nhận ra tân tinh lóa mắt như Lạc Quân. Lăng Hàn làm như không nghe thấy, hắn cần phải đặt đám người này trong lòng sao? Lại nói chờ sau đó hắn bắt đầu luyện đan sẽ tát vào mặt đám người này. Xong rồi, Lạc Quân thành đan, trời ạ, 29 tuổi đan sư nhân cấp hạ phẩm, sáng tạo ra ghi chép mới. Đan sư trẻ tuổi nhất Nguyệt Hoa Tinh trước đó là 31 tuổi, lần này chẳng những thay đổi ghi chép hơn nữa còn đẩy cấp độ đan sư trẻ tuổi nhất xuống còn 29. Không hổ là Lạc Quân, tương lai tất có tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người kinh hô, từng người hưng phấn không gì sánh được, giống như bọn họ mới là người luyện đan bên trong. Lúc này đan thất mở ra, một thanh niên đi tới, chính là Lạc Quân vừa mới luyện đan. Chúc mừng Lạc đan sư, chúc mừng, tương lai nhất định có thể trở thành đại sư. Trong âm thanh chúc mừng, tất cả mọi người chen nhau đi lên, lúc này đương nhiên cần phải lộ mặt, vạn nhất Lạc Quân nhớ kỹ, nói không chừng có thể thân mật với đan sư thiên tài này. Ha ha, Lạc huynh, chúc mừng. Trong tiếng cười dài có một nam tử tiêu sái đi tới, hắn đi long hành hổ bộ tản ra khí thế kinh người. Tê tiểu hầu ra đường nghiêm, kỳ lân tử đường ra thiên tài võ đạo, khi hắn sinh ra đã dẫn động thiên địa cảm ứng, chính là tiên thiên thần thể. Đường gia là thế lực cấp bậc hóa linh chân quân, hơn nữa rất được đương kim bệ hạ ân sủng, Đường Nghiêm vừa ra đời đã được phong hầu, mặc dù có nguyên nhân dựa vào tiên thiên thần thể, nhưng cũng thấy rõ Đường gia được hoàng đế ân sủng. Mọi người kinh hô, người trẻ tuổi này không đơn giản. Nội tâm Lăng Hàn hơi động, thiên chi kiêu tử Đường gia. Hắn cũng đi tới, cũng không phải vì Đường Nghiêm, hắn tới chứng nhận đan sư. A, tiểu tử này là ai vậy? Chen cái gì, có ít người còn không nhận ra Lăng Hàn, thấy hắn chen lên trước liền không vui. Lăng Hàn chen lên phía trước, người nơi này căn bản là trúc cơ, có ai ngăn cản được hắn? Có thể bắt đầu chưa? Hắn hỏi, nơi này có 3 tên đan sư nhân cấp phụ trách làm nhân chứng, bọn họ tự nhiên biết có người chứng nhận đan sư, trên mặt không quá vui vẻ. Khốn kiếp, bọn họ mới không chớp mắt suốt 3 giờ, còn muốn bọn họ tiếp tục. Nhưng mà gia hỏa này còn trẻ như vậy, đoán chừng sẽ nổ lô thất bại. Được, bắt đầu đi. Có một người gật đầu. Người luyện đan gì? Lại có một người hỏi. Lăng Hàn mỉm cười, hóa cơ đan, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tiếng cười vang lên khắp nơi. Ha ha ha, thật sự là buồn cười quá, một đan sư không phải nhân cấp còn nói muốn luyện chế hóa cơ đan. Dũng khí như vậy tới. Góc truyện audio.com, từ nơi nào, Đường Nghiêm và Lạc Quân đã đi ra khoảng cách cũng không nghe thấy Lăng Hàn, chỉ là phát hiện mọi người cười vang, Đường Nghiêm có vẻ hơi hiếu kỳ, hỏi. Xảy ra chuyện gì? À, có ngu xuẩn chưa cứng nhận đan sư nhân cấp hạ phẩm còn nói muốn luyện chế hóa cơ đan. Tên đan đồ bên cạnh vừa cười vừa đáp, Lạc Quân lập tức bật cười thành tiếng, hóa cơ đan, ngay cả hắn cũng không dám nghĩ thiên tài luyện hóa cơ đan tương lai đều có khả năng trở thành đan sư thiên cấp. Lừa người mà thôi, Đường huynh, chúng ta đi. Lạc Quân nói, Đường Nghiêm lại sinh ra hứng thú, nhìn xem cũng không sao, hắn đã nói như vậy, đương nhiên Lạc Quân không thể nói cái gì. Hắn mặc dù là đan sư thiên tài, nhưng trình độ thiên tài hoàn toàn không thể so sánh với gia thế Đường Nghiêm, cho nên khi hai người ở chung, hắn tự nhiên ở vào thế yếu, cần lấy ý chí Đường Nghiêm làm chủ. Tên đan đồ bên cạnh thêm mắm thêm muối vào việc Lăng Hàn vừa rồi cố ý nhắm mắt dưỡng thần, tận lực kéo thù hận. Sắc mặt Lạc Quân âm trầm, lại thản nhiên nói. Mỗi người đều có tự do của mình, không có ai cầu hắn nhìn. Đường Nghiêm cười ha ha, gia hỏa này rất có cá tính. Lạc Quân không nghĩ tới Đường Nghiêm lại cho Lăng Hàn lời bình như vậy, hắn sửng sốt một chút mới ngượng ngùng nói. Đúng thế, trong lòng của hắn càng xuất hiện mồi lửa, hận không thể đè đánh Lăng Hàn một trận. Hắn là ai? Thiên tài đan sư Lạc Quân sáng tạo ra ghi chép đan sư trẻ tuổi nhất Nguyệt Hoa Tinh, ngươi là một vô danh tiểu tốt lại dám không coi ai ra gì như thế. Một bên khác, Lăng Hàn cũng bắt đầu luyện đan, nơi này đã có sẵn trận pháp cùng đan lô cũng bớt cho Lăng Hàn không ít phiền phức, hắn dẫn động trận pháp, sau đó hai tay giương lên cầm dược liệu ném vào trong lò. Oanh, năng lượng thiên địa cuồn cuộn tới, Đối với Lăng Hàn, những ngày qua hắn vẫn luyện chế hóa cơ đan nên quá thuần thục. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi chảy không gì sánh được. Bên ngoài, mọi người vốn ôm suy nghĩ chế giễu, nhưng nhìn thấy cảnh này liền sợ ngây người. Trời ơi, trôi chảy như thế. Người thật sự đến chứng nhận đan sư, xác định không phải đã sớm bước vào ngưỡng cửa đan sư đấy chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ Lăng Hàn thì mọi người đều lắc đầu, trẻ tuổi như vậy tuyệt đối còn nhỏ tuổi hơn cả Lạc Quân, làm sao có thể là đan sư chứ. Mọi người lại nhìn sang Lạc Quân, người này vừa mới sáng tạo ghi chép đan sư trẻ tuổi nhất Nguyệt Hoa Tinh, chẳng lẽ trong nháy mắt bị người ta phá vỡ. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, Lạc Quân sẽ trở thành chuyện cười, ngày sau cũng sẽ trở thành vật làm nền, vĩnh truyền thiên cổ cũng không phải không được. Người ghi chép kỷ lục đoàn mệnh nhất lịch sử, viết hoa đầy xấu hổ. Sắc mặt Lạc Quân khó coi không gì sánh kịp, nếu như Lăng Hàn thực sự thành công, không nói chuyện khác, chỉ bằng hắn luyện ra hóa cơ đan đã miểu sát mình thành cặn bã. Hóa cơ đan đấy, trở thành đan sư địa cấp thượng phẩm là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhìn khắp lịch sử chưa từng xuất hiện ngoại lệ, có một bộ phận trở thành đan sư thiên cấp truyền xướng thiên cổ. Đường Nghiêm càng lộ ra vẻ chờ mong, nếu như Lăng Hàn thật có thể luyện ra hóa cơ đan, hắn 10 phần nguyện ý kết giao bằng hữu cùng đối phương. Hắn không hiểu luyện đan, nhưng nhìn thấy thủ pháp thuần thục của Lăng Hàn, hắn tự nhiên cũng tràn đầy lòng tin vào Lăng. Góc truyện audio.com, Hàn, người này, có lẽ có thể thành công. Một giờ qua đi, Lăng Hàn vẫn luyện chế như cũ, thủ pháp đâu vào đấy. Hai giờ về sau tình huống vẫn như vậy. Tất cả mọi người ngồi không yên, đây chính là tiết tấu thành đan. Trời ạ, trước đó còn có người chào phúng Lăng Hàn, nhưng bây giờ sẽ bị đánh mặt hay sao? Cách chương.